Dị thế thần ma, chương 12, dòng binh công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Phong Sơn, Huyễn Phong Thành, Nam Thành, nơi đây cũng giống những chốn phồn hoa khác của ma vực. Giao thương phát triển mạnh mẽ. Huyễn Phong Sơn vồn tập trung nhiều sản vật như ma tinh, da ma thú cùng nhiều khoáng sản vốn khá hy hữu tại ma vực đã hấp dẫn không ít thương nhân đến nơi này giao dịch. Thậm chí có cả thương nhân vốn là nhân tộc ở nhân giới hay thần tộc ở thần giới. Sau khi rời khỏi Hạ gia, việc đầu tiên Hạ Thiên làm là đến một thương điếm mua vài bộ quần áo và bán vài viên tinh thạch kiếm chút kim tệ. Vừa bước vào trong điếm, điếm viên vốn tưởng Lăng Phong là một trung cấp ma tộc. Bất quá hắn chứng kiến Hạ Thiên đến vẫn tươi cười tiếp đón. Hạ Thiên cũng không quá chú ý hắn, chỉ là chỉ vào một bộ hắc y nói: cho ta như vậy 5 bộ quần áo, muốn màu đen, ân, hay là 10 bộ đi. Điếm viên rất nhanh ước lượng vóc người Hạ Thiên, sau đó xuất ra 10 bộ hắc y, nơi này là thiên đường của mạo hiểm giả. Đặc biệt là dòng binh đi tới Huyễn Phong Sơn săn bắt ma thú lấy ma tinh nên điếm viên cũng không lấy làm lạ khi thấy hắn mua nhiều y phục như thế. 5 ngân tệ, cảm ơn. Hạ Thiên từ không gian giới chỉ xuất ra 1 kim tệ cho điếm viên. Điếm viên rất nhanh thối lại 5 ngân tệ, 1 tử tinh tệ, 1.000 kim tệ, 1 kim tệ, 10 ngân tệ, 1.000 đồng tệ, 1 ngân tệ đủ một cái tứ khẩu bình thường gia đình một tháng cuộc sống. Thậm chí còn có dư thừa. Đặc thù của y phục nơi đây nổi tiếng với sự bền chắc nên hắn cũng không để ý lắm. Hạ Thiên bước ra khỏi cửa điếm liền tìm một cái tạp hóa điếm mua bản đồ. Hắn vào cửa liền hỏi dòi: lão bản, nơi này có bán bản đồ ma vực cùng thu mua ma tinh không? Có, lão bản đáp xong liền hỏi lại: không biết khách quan bán loại ma tinh nào? Ở đây có 2 viên ma tinh. Giá bao nhiêu? Hắn nói rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 viên ma tinh thất cấp làm lão bản trợn mắt há mồm. Lát sau, lão bản trấn tĩnh nói: ma tinh thất cấp, mỗi viên 30 vạn kim tệ, 2 viên là 60 vạn, còn bản đồ thì xem như tặng cho khách quan. Đây là tạp tinh, một loại đồ vật giống thẻ ATM để chứa tiền ở dị giới. Được, hắn nhàn nhạt trả lời. Giao dịch xong, lão bản gật đầu điếm xuất ra bản đồ ma vực cho. Hạ Thiên thanh toán tiền rồi, liền đem bản đồ toàn bộ cho vào giới chỉ. Tiếp đó, hắn quyết định đến dòng binh công hội đăng ký dòng binh. Hạ Thiên vừa bước vào liền tới bên bàn đăng ký thì thấy một thiếu nữ tiếp đón ở quầy đăng ký. Hắn bước tới nói yêu cầu đăng ký dòng binh của mình. Thiếu nữ tiếp đón ở quầy liền hỏi: tính danh, hoặc biệt hiệu, vô danh, tuổi, 17, biệt hiệu, nghề nghiệp, chiến sĩ, thực lực, cao cấp ma tộc. Hạ Thiên nghĩ thầm, mặc dù bây giờ chính mình tu vi rất cao nhưng cần thiết phải ẩn giấu dù. Tiếp theo Hạ Thiên liền trở thành một dòng binh G cấp. Hắn bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Dòng binh công hội tính theo tích phân, càng lên cao thì càng cần nhiều tích phân. G cấp cần 100 tích phân. Cứ lên một cấp tích phân cần lên cấp sẽ tăng gấp 10 lần. Cấp bậc từ thấp tới cao gồm G, E, D, C, B, A và siêu cấp dòng binh S. Trong 3 tháng tiếp theo hắn liên tục hoàn thành nhiều nhiệm vụ của dòng binh công hội. Rất nhanh liền thăng cấp thành dòng binh cấp A, sau đó liền lấy tích phân tham khảo một số sách ma pháp và một số đấu kỹ sơ cấp. Trung cấp, hôm nay hắn đến dòng binh công hội Huyễn Phong Thành chuẩn bị tiếp nhận một nhiệm vụ khảo hạch cho A cấp dòng binh. Cách chương.